Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, Người Bù Nhìn Bạo Động. Đêm đen gió mạnh giết người đêm. Cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. 3 ngày sau, Bắc Hải thành Thổ Khâu huyện. Tiểu Tình cùng Tiểu Vân hai cái này từ bên ngoài nữ sinh. Đã ở chỗ này phòng thuê bên trong chỗ ở 4-5 ngày. Bây giờ Bắc Hải thành thế cục càng ngày càng loạn. Hai người bọn họ nhược nữ tử nhưng không dám đi ra ngoài chạy loạn. Chỉ có thể mua một chút thức ăn độn lấy. Sau đó thành thành thật thật co đầu rút cổ trong nhà. Mặt khác còn thỉnh thoảng cung phụng một cái người bù nhìn. Hướng hắn dâng lên hoảng sợ. Lấy khẩn cầu phù hộ. Trong hai người. Đằng sau mới tin tưởng hoảng sợ ma thần tồn tại Tiểu Vân. Ngược lại so Tiểu Tình càng thêm thành kính. Nàng hiện tại mỗi ngày đi ngủ trước nhất định phải cầu nguyện một lần. Tài năng bình yên ngủ. Dưới ánh đèn lờ mờ. Tiểu Vân ăn mì tôm. Sắc mặt phát khổ hướng Tiểu Tình hỏi. Người nói. Thời gian này lúc nào mới đến đầu a? Những cái kia kỳ kỳ quái quái người. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Sát vách vị đại thúc kia. Hôm qua liền cùng bọn hắn cãi cọ vài câu kết quả bị tại chỗ giết chết. Bọn hắn quá hung tàn quá không có nhân tính. Nói đến đây, Tiểu Vân ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hoảng sợ. Bây giờ, Bắc Hải thành thị dân cơ bản đều đã biết ngự linh giả tồn tại. Cũng biết đó là một đám có được siêu phàm lực lượng. Tính tình tàn bạo người. Mất đi chính thức quản hạt Bắc Hải thành. Phảng phất biến thành một tòa rừng rậm nguyên thủy. Bắt đầu tuân thủ mạnh được yếu thua pháp tắc. Tại tòa này rừng rậm nguyên thủy bên trong. Ngự linh giả cùng người bình thường tại chuỗi thức ăn bên trên biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Rất hiển nhiên, ngự linh giả đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Mà người bình thường, thì là bọn hắn săn giết thức ăn. Xuyệt, nói nhỏ thôi, đừng nói những người kia. Nếu như bị bọn hắn nghe được, sẽ có đại phiền toái. Nghe nói như thế, Tiểu Tình vội vàng ngăn lại nàng tại loại này cao áp hoàn cảnh dưới sinh tồn. Nhất định phải khắp nơi cẩn thận. Đông đông đông, đông đông đông. Ai biết Tiểu Tình vừa dứt lời. Bên ngoài liền truyền đến một trận thô bạo nóng nảy tiếng đập cửa. Thấy thế hai người liếc nhau một cái. Ánh mắt rất là bất an. Sau khi hít sâu một hơi. Tiểu Tình tiến đến mở cửa. Tiểu Vân vội vàng đem trên mặt bàn cung phụng người bù nhìn giấu đi bây giờ tại Bắc Hải thành trung. Hành sự tình lớn lối như thế. Cũng chỉ có những người kia. Mặc dù đoán được là những cái kia dân gian ngự linh giả. Nhưng là Tiểu Tình đi tới cửa sau cũng không có trực tiếp mở cửa. Mà là một bên thông qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại. Một bên lớn tiếng hỏi. Ai vậy? Cái này đều nhanh quá nửa đêm. Không ngủ được mù gõ cửa gì. Thông lệ kiểm tra. Nhanh cho lão tử mở cửa. Xuyên thấu qua mắt mèo. Tiểu Tình nhìn thấy hai cái khí tức âm trầm. Sắc mặt táo bạo người. Hai người này. Liền là hôm qua giết chết sát vách đại thúc cái kia hai cái. Tiểu Tình biết những người này trước mắt nắm trong tay Bắc Hải thành. Với lại có siêu phàm chi lực. Không mở cửa bọn hắn cũng có là biện pháp tiến đến. Thế là chỉ có thể bất đắc dĩ mở cửa ra. Cửa vừa mở ra. Cái kia hai cái ngự linh giả trực tiếp vọt vào. Đem né tránh không kịp Tiểu Tình đụng ngã trên mặt đất. Các ngươi tại sao như vậy a? Nhìn thấy khuê mật bị đụng ngã. Tiểu Vân nhịn không được oán trách một câu. Cút ngay. Ai biết oán trách một câu Tiểu Vân. Cũng bị xông tới hai cái ngự linh giả bên trong một cái. Một bàn tay đổ nhào trên mặt đất. Sau đó, hai cái này ngự linh giả liền tùy ý trong phòng điều tra lên. Đem tất cả mọi thứ ném rối loạn. Đồng thời còn phá hư hết rất nhiều thứ. Nện hủy rất nhiều vật phẩm thấy cảnh này. Ngã trên mặt đất Tiểu Tình cùng Tiểu Vân rất là phẫn nộ. Lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Nhưng là các nàng biết song phương lực lượng cách xa. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tùy ý lục soát một lần về sau. Hai cái này ngự linh giả không thu được gì cũng không có phát hiện cùng hoàng hôn giáo phái. Cùng người bù nhìn có liên quan đồ vật. Thế nhưng là liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Một người trong đó tùy ý nhìn Tiểu Tình một chút. Sau đó không rời mắt nổi con ngươi. Ngừng lại ngay tại chỗ, lúc này hắn mới phát hiện. Cái nhà này chủ nhân. Dĩ nhiên là một cái thanh tú động lòng người mỹ nữ. Trong lúc nhất thời, tà niệm thăng lên. Hai cái ngự linh giả là lão hữu, giữa lẫn nhau có sự hiểu biết nhất định. Gặp bằng hữu dừng lại. Một người khác lập tức hiểu ý hắn, cười tà một tiếng. Cười trêu nói. Tiểu tử ngươi lại không quản được trong đũng quần đồ chơi kia. Được rồi được rồi. Cái này hơn nửa đêm còn muốn thông lệ kiểm tra. Cũng là đủ vất vả. Vừa vặn trong phòng này hai cái cô nàng. Hai ta một người một cái buông lỏng dưới. Ta cũng không cùng ngươi đoạt. Một cái khác đáng yêu hình về ta tốt. Thành. Hai người đơn giản giao lưu. Lại làm cho Tiểu Tình cùng Tiểu Vân tâm tình ngã xuống đáy cốc. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi không được qua đây à? Tiểu Vân hoảng sợ kêu to, nhưng là nàng biểu hiện như vậy. Chỉ có thể cho hai cái này ngự linh giả tăng thêm điểm niềm vui thú thôi. Tiểu Tình gắt gao cắn răng. Không rên một tiếng. Chỉ là lặng lẽ cầm trong ngực chủy thủ, nhưng là hướng nàng đi đến cái kia ngự linh giả phảng phất. Nhìn thấu hết thảy, tại Tiểu Tình bắt lấy trong ngực chủy thủ thời điểm. Trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Cô nàng, ngươi sẽ không coi là loại kia đao nhỏ phiến có thể thương tổn được a? Thành thành thật thật đừng làm rộn. Để cho ta sướng rồi. Ta còn có thể lựa chọn tha cho ngươi một cái mạng. Nghe nói như thế, Tiểu Tình thật sự có chút tuyệt vọng. Tại ngự linh giả trước mặt, cho dù là cấp thấp nhất ngự linh giả, người bình thường cũng không có sức chống cự. Nhưng mà chính đáng Tiểu Tình lâm vào trong tuyệt vọng thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện a. Một cái khác dự định đối Tiểu Vân mưu đồ bất chính ngự linh giả mắt thấy là phải vào tay. Lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lão Tần, người thế nào? Tình huống này để Tiểu Tình bên này ngự linh giả giật nảy cả mình. Hắn tạm thời từ bỏ đối Tiểu Tình thi bạo. Quay đầu hướng đồng bạn nhìn lại, cái kia được xưng là lão Tần ngự linh giả kêu thảm một tiếng. Thân thể thống khổ cuộn tròn rúc vào một chỗ. Dãy giụa bên trong quay người quay lại, nhưng mà. Một cái khác ngự linh giả liền thấy vô cùng một màn kinh khủng. Chỉ thấy lão Tần trên mặt gắt gao nằm sấp một cái người bù nhìn. Người rơm này không lớn. Chỉ có 10cm dáng vẻ. Nhưng lại như là như giòi trong xương. Dính tại lão Tần trên mặt. Từng cây rơm dạ. Giống như rắn độc không ngừng chui vào trong máu thịt của hắn. Đem đầu của hắn rảo thủng trăm ngàn lỗ. Cái kia đáng sợ hình tượng. Để một cái khác ngự linh giả hoảng sợ vô cùng. Ngửi được một cỗ khí tức tử vong. Lão Tần, đừng hoảng hốt. Ta lập tức hô người tới cứu ngươi. Hắn sửng sốt nửa giây sau. Lập tức quay đầu liền hướng ngoài cửa chạy tới. Huynh đệ liền là lấy ra bán. Lúc này không bán lúc nào bán. Nghe được đồng bạn nói lời. Lão Tần khí quả muốn chửi mẹ. Chỉ tiếc hắn hiện tại miệng. Yết hầu. Khí quản đều bị rơm dạ chất đầy. Đừng nói là nói chuyện. Ngay cả hít thở cũng khó khăn, tử vong từng bước một hướng hắn dù sao. Nhưng mà, một cái khác muốn chạy khỏi nơi này ngự linh giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn mới đi ra khỏi đi mấy bước, liền đối diện đụng phải một cái to lớn quạ đen. Chính là Trần Mặc tử vong quạ đêm. Thứ quỷ gì? Bị đụng rút lui mấy bước về sau. Cái này ngự linh giả rút ra một đầu xương liên, hướng tử vong quạ đêm đánh tới. Cái này xương liên, chính là hắn khống chế quỷ dị. Chưa từng nghĩ một roi xuống dưới. Tử vong quạ đêm biến mất. Chính đáng cái này ngự linh giả nghi hoặc cái kia tướng mạo đáng sợ quạ đen chạy đi nơi nào thời. Điểm, hắn đột nhiên cảm thấy đau đầu trầm xuống. Tựa hồ có đồ vật gì rơi vào đỉnh đầu hắn. Chẳng lẽ, giờ khắc này, cái này ngự linh giả trong lòng toát ra một cái đáng sợ vô cùng phỏng đoán. Trong lòng của hắn phát run. Run rẩy lật qua lật lại con mắt. Nhìn lên, vào mắt, là một mảnh bóng dâm, một đôi con mắt đỏ ngầu, cùng, một cái sắc bén nhuốm máu quạ mỏ. Cái này quạ mỏ trong mắt hắn cấp tốc phóng đại, qua trong giây lát khoảng cách biến thành số âm A. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, cái này ngự linh giả một con mắt bị tử vong quạ đêm mổ xuống dưới. thống khổ cùng hoảng sợ đem hắn bao phủ. Tiếp xuống nửa phút, là hai cái ngự linh giả tử vong minh sướng bọn hắn đang sợ hãi cùng đau đớn bên trong thảm thảm. Liên tục, cuối cùng đoạn tuyệt sinh cơ, chỉ để lại hai cỗ thống khổ đến vặn vẹo lên thi thể. Tiểu Tình cùng Tiểu Vân trợn mắt hốc mồm, hoảng sợ đến cực điểm, co quắp ngã trên mặt đất thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi nửa phút, nhưng là mang cho các nàng trùng kích, lại là trước nay chưa có. Đối mặt tử vong lúc hoảng sợ, trốn qua một kiếp may mắn, chứng kiến hoảng sợ ma thần kính sợ, các loại phức tạp lại mãnh liệt cảm xúc cùng nhau bạo phát đi ra. Để hai người bọn họ ra đời không sâu muội từ đờ ra tại chỗ. Ngây ngốc nhìn xem đây hết thảy. Ngay tại lúc này, một cái tiểu tụy bóng người đi vào Tiểu Vân cùng Tiểu Tình cái này gian phòng trọ. Thuận tay còn đóng cửa lại. Người này là sát vách đại thúc thê tử. Ngày hôm qua đại thúc bị hai cái này ngự linh giả tại chỗ giết chết. Nàng đã trở thành quả phụ vẻn vẹn thời gian một ngày. Đại thẩm là liền trở nên bẩn thỉu. Tinh thần hoảng hốt, tựa như muốn sụp đổ. Nhưng khi nhìn thấy trong phòng tràng cảnh thời điểm, con mắt của nàng bỗng nhiên phát sáng lên. Sau đó đại thẩm là phù phù một tiếng té quỵ dưới đất. Kêu khóc nói, là hoảng sợ ma thần. Là vĩ đại hoảng sợ ma thần giết chết những súc sinh này. Mối thù của ta, báo, hoảng sợ, vĩnh tồn, ô ô ô, chấm ngoặc kép. Tại đại thẩm là thấp giọng khóc nức nở bên trong. Tiểu Tình cùng Tiểu Vân cũng dần dần thanh tỉnh lại. Nhưng là các nàng nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào cục diện dưới mắt. Hai cái ngự linh giả chết tại trong phòng của các nàng. Cái này nếu như bị cái khác ngự linh giả phát hiện. Liền là một trận tai họa ngập đầu. Cũng may cái kia đại thẩm khóc một hồi. Dần dần chậm lại. Nàng xoa xoa sưng con mắt. Đối Tiểu Tình cùng Tiểu Vân nói ra, các cô nương, các ngươi đừng sợ, ta cũng là hoàng hôn giáo phái tín đồ. Các ngươi hai cái có thể được đến hoảng sợ ma thần phù hộ. Khẳng định có chỗ hơn người. Hôm nay giáo phái bên trong thâm niên tín đồ đem cử hành một cái cỡ lớn tế tự hoạt động. Ta mang các ngươi đi thôi. Nguyên lai, Tiểu Tình cùng Tiểu Vân sát vách đại thúc đại thẩm. Đích thật là hoàng hôn giáo phái tín đồ. Mà lại là thâm niên tín đồ, thậm chí có tư cách tham gia đêm nay nửa đêm tế tự đại điển mới. Chỉ tiếc đại thúc chết tại một ngày trước. Nghe vậy, Tiểu Tình cùng Tiểu Vân liếc nhau một cái, gật gật đầu đồng ý. Các nàng hiện tại không có lựa chọn khác, chỉ có thể thử dung nhập vào hoàng hôn giáo phái bên trong đi. Một đầu chưa hề tưởng tượng qua con đường, hướng các nàng trải rộng ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.